Sự rung động có chủ ý, chương 228, chú út và tiểu tổng thịnh tình thân đầm ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khu vườn nhà họ Hạ, cả đời Hạ Tuần cũng không ngờ được có một ngày mình lại phải dắt kẻ tử thù đi dạo trong vườn nhà. Thịnh Đình Xuyên rõ ràng là cố tình. Chú út, chỉ đi dạo thôi à, vậy thì nhàm chán quá, cậu muốn gì nữa? Hạ Tuần liếc mắt, kể chuyện cười nghe chơi đi. Chuyện cười, anh ta chính là một trò cười rồi. Chẳng phải đã đủ buồn cười sao? Hạ Tuần bực bội, nghiến nhẹ vào má trong. Thịnh Đình Xuyên khẽ bật cười. Nói, ban đầu nghĩ phải gọi chú là chú út. Tôi thấy thật không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, có thêm một trưởng bối thương yêu. Cũng không tệ nhỉ, chú út. Khóe môi Hạ Tuần giật nhẹ, nụ cười gượng gạo, anh ta hít sâu một hơi, nói, dù sao cũng chúc mừng cậu, đã tìm lại được em gái. Cảm ơn, sao nhận ra được vậy? Trung Thư Ninh vốn không giống người nhà họ Thịnh, nếu có nét tương đồng, Hạ Tuần chắc chắn đã thấy quen mặt từ lần đầu gặp cô. Là đôi mắt, và cả, cảm giác, Thịnh Đình Xuyên liếc nhìn Hạ Tuần. Tôi muốn nhờ chú hai việc. Nhờ, Hạ Tuần nhướng mày, chuyện gì mà khiến cậu phải dùng đến chữ, nhờ. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh là người có tài, từ trước đến nay đều kiêu ngạo. Tôi biết, chú không thích tôi, thật ra tôi cũng không mấy ưa chú. Hạ Tuần mặt tối sầm, không ưa nhau là sự thật, nếu không thì đã chẳng đối đầu suốt từng ấy năm. Chỉ là, hai người đàn ông lại đi bàn chuyện. Không thích nhau, nghe sao cứ thấy kỳ kỳ. Nhưng trước mặt em gái tôi mong chúng ta có thể gác bỏ mâu thuẫn. Giả vờ hòa thuận, tôi không muốn con bé phải bận lòng. Trung Thư Ninh từng mơ hồ hỏi qua Thịnh Đình Xuyên. Vì sao quan hệ giữa cô và Hạ Tuần lại căng thẳng? Thực ra giữa họ chẳng có thù oán gì sâu nặng. Chỉ là tranh giành nhau. Lúc nào cũng muốn hơn đối phương một bậc. Giờ đây quan hệ đôi bên đã khác xưa. Cứ để căng thẳng mãi thì em gái ở giữa rất khó xử. Hạ Tuần nhìn anh ta. Ý cậu là muốn tôi phối hợp diễn trò. Tôi có thể đáp ứng chú một điều kiện. Thịnh Đình Xuyên gần đây tâm trạng rất tốt, nói chuyện lúc nào cũng mang theo ý cười. Đợi sau này chú kết hôn, tôi sẽ tặng vợ chú một bộ trang sức thiết kế riêng, hoàn toàn miễn phí. Vợ tôi còn chưa có bạn gái nữa là, giới trong kia không phải đều nói, chú đang theo đuổi một người, còn theo cả ra nước ngoài. Thế nào, vẫn chưa theo đuổi được à, trong giới luôn đồn đại về. Đại sự truy thê của Hạ Vân, truy vợ đến mức thành hỏa táng chàng. Chuyện thật giả khó phân, ai cũng chỉ dám nghe, chẳng ai dám hỏi, thử hỏi. Ai dám mặt đối mặt mà hỏi chuyện đó chứ? Đến cả người nhà họ Hạ cũng chẳng ai dám mở miệng. Chỉ có Thịnh Đình Xuyên, chẳng hề kiêng dè gì, là đối thủ truyền kiếp nhiều năm. Một khi đã mở miệng là đâm thẳng vào tim không nể nang. Người dám hỏi thẳng Hạ Tuần chuyện đó, anh ta là người đầu tiên. Thịnh Đình Xuyên, giờ cậu đang nhờ tôi đấy. Cậu thấy cách nói chuyện đó hợp lẽ không? Hạ Tuần nhướng mày, giọng mỉa mai, tiểu tổng Thịnh bật cười thấp. Cái ngữ điệu này của chú, lẽ nào tin đồn là thật? Sắc mặt Hạ Tuần chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu chẳng nói có hai chuyện cần nhờ tôi sao? Chuyện còn lại là gì? Nghe nói ngôi nhà cũ của nhà chú do chính chú thiết kế. Tôi cũng muốn sửa sang lại nhà tổ một chút. Về phần chi phí, dễ bàn, cậu đúng là... Hạ Tuần sớm đã đoán được, đã mở miệng dùng chữ nhờ, chắc chắn không phải chuyện gì nhẹ nhàng, chúng ta là một nhà mà. Hạ Tuần nghiến răng, cậu cuốn xéo đi cho tôi nhờ. Dù không phải bậc trưởng bối thực thụ, nhưng Hạ Tuần cũng không phải kẻ hẹp hòi. Nghĩ đến cháu dâu của mình, Trung Thư Ninh, cả nửa đời trước sống không dễ dàng, giờ cuối cùng cũng nhận lại được người thân. Bản thân anh ta cũng cảm thấy vui thay cho cô. Nếu chỉ cần diễn một chút trước mặt Thịnh Đình Xuyên để cô thấy vui hơn, vậy thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Vì thế, nửa tiếng sau, khi hai nhà cùng tụ họp bên bàn ăn, mọi người đều kinh ngạc phát hiện, hai người vốn nổi tiếng không đội trời chung là Hạ Tuần và Tiểu Tổng Thịnh, lại trời long đất lở ngồi cạnh nhau. Thịnh Đình Xuyên chủ động nâng ly kính rượu Hạ Tuần, xem như chính thức làm hòa. Hạ Tuần thì cười cười, năm nay cua ngon lắm, cậu thử đi. Được, dạo tới VK Tiên Sinh có một buổi triển lãm thiết kế, có hứng thú không? Ở nước ngoài à? Chắc tôi không đi được, nhưng tôi khá thích phong cách của ông ấy, màu sắc táo bạo, kết cấu cũng rất hiện đại, thế thì cậu nhất định nên đi xem. Tôi từng gặp ông ấy vài lần, nếu cậu muốn quen, tôi có thể giới thiệu giúp. Vậy cảm ơn trước. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn qua cứ như bạn cũ lâu năm gặp lại, hòa thuận đến mức khiến người ta nổi da gà, cảnh tượng khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Hạ Văn Giá ngồi gần sát hai người anh họ, nhỏ giọng ghé sang hỏi Hạ Lăng Châu, anh, chú Út làm sao thế? Không nhìn ra à, làm lành với Tiểu Tổng Thịnh rồi chứ sao? Nhưng em thấy nụ cười của chú ấy, giả quá, nhìn mà lạnh sống lưng. Hạ Văn Giá rùng mình, cảm giác rợn rợn, ăn cơm đi, chuyện người lớn đừng xen vào. Hạ Hiến Châu nhắc, tiện tay gắp cho cậu một con cua. Em chỉ thấy tò mò thôi mà. Anh nghĩ xem, làm kẻ thù gần nửa đời người, đùng một cái quay sang hòa thuận, các anh không cảm thấy? Hạ Văn Giá còn chưa kịp nói hết, đã bị Hạ Hiến Châu cắt ngang. Lần trước cậu hỏi anh về môn toán cao cấp, bảo dạo này không theo nổi bài giảng. Giờ thế nào rồi? Chắc thi cuối kỳ, không bị rớt đâu à? Hạ Văn Giá nghe đến đây, cảm giác ngay cả món cua hấp trong miệng cũng mất luôn vị ngon. Đại anh họ đúng là ác quỷ đội lốt người. Trong cái ngày vui sum họp gia đình, thiên hạ ca hát nhảy múa này, ai lại lôi toán cao cấp ra bàn chứ? Anh ơi, đừng nói chuyện đó nữa mà. Hạ Văn Giá khẩn cầu, giọng đầy đáng thương, anh thấy cậu thật lạ. Từ nhỏ đến giờ, học hành thì lơ mơ, trí nhớ chẳng ra sao. Vậy mà nhắc đến mấy ông ăn chaman thì tổ tiên 18 đời của họ cậu cũng đọc vanh vách. Hạ Văn Giá chết lặng tại chỗ. Anh ta đã lớn rồi, không còn mê ăn chaman nữa. Anh ơi, em xin anh, đừng bóc phốt em nữa. Hạ Văn Giá như muốn khóc. Vậy thì ngậm miệng, lo ăn cơm. Dạ hiểu rồi. Cậu rụt cổ, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám hó hé gì nữa. Cái nhà này, chỉ có chị dâu là tốt nhất. Chỉ tiếc giờ phút này, toàn bộ tâm tư của Trung Thư Ninh đều đặt lên người thân vừa tìm lại được, không rảnh để ý tới cậu. Điều đó khiến Hạ Văn Giá cảm thấy buồn buồn, cả người như rơi vào trạng thái emo. Hạ lão gia nhìn thấy cậu con út cùng Thịnh Đình Xuyên trò chuyện vui vẻ, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi. Thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ông nâng ly chúc mừng, tán dương việc Trung Thư Ninh tìm lại được người thân. Hai nhà sum vầy, không khí hòa hợp, ấm mũm. Dùng bữa xong, lại chuyện trò thêm một lúc. Thấy trời đã khuya, Hạ lão gia và Hạ lão phu nhân cố giữ lại. Vợ chồng Thịnh Mậu Trương cũng thật sự không nỡ rời xa con gái, nên quyết định ở lại nhà họ Hạ một đêm. Dụ Cẩm Thu đích thân giúp con gái lau người, gội đầu. Những việc này trước kia vẫn do Hạ Văn Lễ hoặc y tá làm. Tuy là mẹ con ruột, nhưng thời gian gần gũi chưa dài, Trung Thư Ninh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng khi để mẹ lau người cho mình. Ninh Ninh, mai mẹ với ba và anh con sẽ về nhà họ Thịnh trước nhé. Mẹ nhiều năm chưa về kinh, có mấy việc cần giải quyết. Trước kia mẹ không quen biết với người nhà họ Hạ, hôm nay gặp rồi, thấy ai cũng rất tốt. Còn ở đây, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. Dụ Cẩm Thu đỡ cô ngồi bên giường, dùng khăn khô lau khô bớt nước trên tóc, rồi cầm máy sấy, từ tốn sấy từng chút. Vả lại, mấy hôm nay cứ giữ con bên cạnh, đến nỗi Văn Lễ chẳng có thời gian ở riêng với con. Thằng bé ấy là người biết quan tâm, tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn muốn được ở cạnh con nhiều hơn. Mẹ mà ở lại nữa, sợ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng hai đứa. Trung Thư Ninh không nói gì, hơi nóng từ máy sấy phả vào da đầu và sau gáy khiến cô cảm thấy dễ chịu. Toàn thân đều ấm áp, Dụ Cẩm Thu ngồi trò chuyện với cô tới nửa đêm, nên hôm sau Trung Thư Ninh ngủ muộn. Khi thức dậy thì ba mẹ và anh trai đã rời đi từ sớm. Hai ngày xó kinh thành liên tục xảy ra vài sự kiện lớn. Thứ nhất, nhà họ Thẩm bất ngờ bắt đầu tu sửa lại căn nhà tổ. Thứ hai, vợ chồng Thịnh Mậu Trương bất ngờ trở về kinh thành. Thịnh Mậu Trương còn tuyên bố sẽ trở lại tập đoàn Thịnh Thế. Những năm gần đây, tuy Tiểu Tổng Thịnh phụ trách thiết kế trong công ty, nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay dì và cậu. Nay khi vợ chồng ông chủ Thịnh quay lại, điều đó đồng nghĩa ai đó phải buông tay. Thịnh Thế sắp đổi chủ rồi. Cách Trương,